Con à, cha con là ai vậy? Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làn hơi nước dày đặc, Bạch Mặc Y thả lỏng nhàn nhã ngồi ở trong nước, tóc dài tán ở rũng ngoại, trắng nõn cổ tinh tế tuyệt đẹp, khêu gợi xương quai xanh, băng tuyết ngọc khắc hai vai, mặt trên làm đẹp sáng ngời bọt nước, trong suốt trong sáng, tản ra mê người sáng rọi. Tuy rằng trong nước bị cẩn thận hồng lăng gắn một tầng đóa hoa, theo Bạch Mặc Y liêu thủy động tác, linh lung đường cong như ẩn như hiện, tràn ngập thần bí dụ hoặc, đẹp mặt tiểu thuyết, bên gối luôn hãm quan lớn xinh đẹp thê chính là trong lúc vô ý liếc mắt một cái, kia hai cái trống rỗng mà hàng nhân giai ngốc ở, nữ nhân bọn họ không phải chưa thấy qua, trước kia gặp cũng chỉ là cảm giác cùng nhất kiện không sinh mệnh gì đó không sai biệt lắm, khả cũng không biết, này kinh hồng thoáng nhìn gây cho bọn họ như thế đại lực đánh vào, tưởng di động thân thể, cước bộ như thiết bản đinh trên mặt đất, tưởng chuyển xem qua quá, lại không tự chủ được nhìn chằm chằm trước mắt cảnh đẹp, không hẹn mà cùng quên phía trước đánh nhau. Nghe được Bạch Mặc vạt áo để ý giận thanh âm sau, hai người bỗng dưng lấy lại tinh thần, trên mặt trào ra một tia không được tự nhiên, lập tức xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt bình tĩnh đi ra ngoài, chẳng qua buộc chặt thân thể, trong tay áo gắt gao cuộn mình thủ tiết lộ bọn họ nào đó tâm tình, khẩn trương, xấu hổ, quẫn bách, lo lắng còn có một chút thất vọng. Bạch Mặc Y tức giận một tay đánh vào trong nước, bắn tung tóe khởi vô số bọt nước, kia. Chạm vào, một tiếng, cũng đem đưa lưng về phía của nàng hai người tâm cấp nói ra đi lên, xong rồi, bọn họ không phải cố ý nhìn lén, ai biết nàng trước đây tâm a, đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ không chỉ chính mình một người thấy được, hai người đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, không khí lý lại bùm bùm giấy lên ghen tị hỏa hoa, sát khí hốt khởi, kia nữ nhân thân thể chỉ có thể chính mình có thể xem. Hai người đồng thời hối hận, đánh liền đánh đi, làm sao rơi xuống nữ nhân này đỉnh đi. Rơi xuống đỉnh cho dù, vì sao cố tình là nàng kia một gian. Là nàng kia gian còn chưa tính, vì sao cố tình là ở nữ nhân này tắm rửa thời điểm. Tự mình thấy được còn chưa tính, vì sao còn cố tình hơn một người. Chết tiệt, bọn họ ghen tị muốn giết đối phương. Qua, muội muội, ngươi không sao chứ. Kinh gặp sụp đổ đỉnh, Lý Thái Tử một cái lắc mình lại đây. Gặp cửa phòng vừa vặn mở ra, xem cũng không thấy hướng Lý chạy trốn. Nương, ngươi làm sao vậy? Có hay không bị thương? Bạch Vô Thương đi theo mặt sau chạy vào, đồng dạng hô to gọi nhỏ, vẻ mặt kinh hoàng. Này hai người thế nhưng đem nóc nhà đánh cái động, nếu nương bị thương, hắn quyết định không thích bọn họ. Thiên Kỳ lão nhân nhàn nhã ở trước bàn ngồi xuống, bưng lên Bạch Vô Thương một ngụm không nhúc nhích trà, chậm rãi uống lên đứng lên, nếu hắn không liêu sai. Tiểu Oa Nhi giống như hiện tại đang ở tắm rửa, hắn nhưng là hiểu được phi lễ bỏ qua đâu, đẹp mặt tiểu thuyết hán mặt siêu cấp thư viện toàn phương đọc. Chính là đáng tiếc, này cái mới đánh một nửa liền ngừng, thực không có ý nghĩa, ít nhất muốn phân cái thắng thua đi ra nha. Lý Thái Tử chân trước vừa một bước vào cửa, sau lưng liền một tà một hữu bị nhân linh đi ra, liên quan Bạch Vô Thương cũng bị linh đi ra. Chạm vào, một tiếng, phòng môn một lần nữa quan thượng, Ngọc Vô Ngân lạnh lùng nói. Nàng không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nếu là lắng nghe trong lời nói, trong thanh âm có ti ngượng ngùng cùng quẫn bách, rất nhẹ thực đạm. Khụ khụ, Lạc Vũ Trần ở một lớn một nhỏ gấp gáp tranh nhân hạ, không được tự nhiên khụ, nàng là không có việc gì, phòng chừng bọn họ còn có sự, nữ nhân này nóng giận thực đáng sợ. Cái kia, tiểu thiếu gia, tiểu thư vừa mới giống như đang tắm. Xuân Nhi ở một bên lăng lăng nói. Tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, trong lòng còn tại đau lòng phòng ở, sửa đứng lên muốn bao nhiêu tiền a, tiểu thư đêm nay ngủ thế nào nha. Mỗi nha đầu cùng sợ, ở lớn nhỏ chủ tử không có nguy hiểm khi, trong mắt chỉ có tiền tiền tiền. Cái gì? Lý Thái Tử đột nhiên nhảy lên, đột nhiên hướng phòng trong chui đi, đáng giận, muội muội tắm rửa thế nhưng bị này hai người số nam nhân nhìn lại, không biết muội muội hiện tại thế nào có hay không thương tâm khổ sở. Hắn muốn đi an ủi nàng. Không cho phép đi vào. Lạc Vũ Trần lãnh nghiêm mặt, một phen thu Lý Thái Tử quần áo, mang theo tức giận nói. Ta nhớ rõ Lý Thái Tử vừa rồi thực hy vọng ta thua. Ngọc Vô Ngân tà hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ánh mắt uy hiếp mười phần. Đáng giận, các ngươi thế nhưng nhìn lén ta mẫu thân tắm rửa. Bạch Vô Thương trừng mắt một đen một trắng hai người, thở phì phì nói. Khụ, Vô Thương, lần này chuyện chỉ do vô tình. Lạc Vũ Trần nhẹ giọng giải thích, nghĩ đến không chỉ hắn một người thấy được, trong lòng vừa áp chế lửa giận liền lại thăng lên. Bạch Vô Thương quay tròn chuyển động mắt to, đột nhiên ngữ không sợ hãi nhân tử không ngớt nói. Kia mặc kệ, các các ngươi sẽ đối ta nương phụ trách, đẹp mặt tiểu thuyết, tử vi truyền thuyết chi huyễn kiếm tệ, tê hạ tái. Này hai người trưởng thành như vậy, hắn cũng tưởng xem hắn dáng người thế nào. So với bên người này chán ghét quỷ được không? Ân, cứ như vậy, làm cho nương xem trở về. Cảm tình mỗ tiểu quỷ phụ trách tưởng là một khác kiếp sự. Hoa Lệ Lệ, mỗ hai người hiểu lầm. Không, là tất cả mọi người hiểu lầm. Ta sẽ phụ trách. Ngọc Vô Ngân cùng Lạc Vũ Trần cơ hồ là cùng khi mở miệng. Này chủ ý không sai, xem ra này tiểu quỷ rất thảo nhân thích. Không được, ta nói ta muốn làm cha ngươi. Ly Thái Tử lập tức phản đối nói, muốn phụ trách cũng chỉ có thể hắn phụ trách. Cái đó và làm cha ta có cái gì quan hệ? Bạch Vô Thương buồn bực nhìn phản ứng quá Ly Thái Tử, hắn chính là muốn cho nương xem trở về, cùng cha không cha xả được với liên hệ sao? Nói sau, phải làm hắn cha, cũng phải trải qua hắn đồng ý mới được. Mỗ tiểu quỷ bắt đầu chào đầu, như thế nào không có vấn đề gì? Ngươi muốn bọn họ phụ trách, không phải là muốn bọn họ thú ngươi nương sao? Ly Thái Tử nhăn lại đẹp mặt mi trừng mắt Bạch Vô Thương, đột nhiên phát hiện, chính mình cùng người ta tư tưởng căn bản là đáp không đến cùng đi, đây là sự khác nhau sao? Ngọc Vô Ngân cùng Lạc Vũ Trần hai người cũng đồng thời nhìn về phía Bạch Vô Thương, như thế nào? Chẳng lẽ này tiểu quỷ trong miệng phụ trách còn có khác ý tứ? Bọn họ nhìn ta nương, đương nhiên muốn phụ trách, Bạch Vô bị thương nặng phục nói, trong lòng tựa hồ hiểu được cái gì? Câm miệng, ba ngày không cho phép ăn thịt. Bạch Mặc Y đột nhiên mở ra môn, đau đầu nhìn này tựa hồ tưởng đem nàng bán con. Không cần, nương, muốn bọn họ phụ trách không tốt sao? Nương nhưng là bị bọn họ nhìn lại đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vô Thương trong lời nói ở Bạch Mặc Y nhìn chằm chằm hạ càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng cúi đầu đứng bất động, lắc lắc ngón tay sinh hờn dỗi, đáng giận, hắn thích nhất ăn thịt, nương thế nhưng phạt hắn ba ngày không cho phép ăn thịt, ô, hắn bụng nhỏ thảm. Ta sẽ phụ trách. Ta sẽ phụ trách, lại là hai tiếng nhất thể, Lạc Vũ Trần cùng Ngọc Vô Ngân cho nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Hắc Nghiêm Mặt, một thân lãnh y Bạch Mặc Y, trong lòng đột nhiên đả khởi chống đại, đẹp mặt tiểu thuyết, không xuất bản nữa phá hư tổng tài, lãnh thiếu bên người nữ nhân toàn phương đọc. Nương, đây chính là bọn họ nói. Bạch Vô Thương ngẩng đầu, vẻ mặt rào hoạt nhìn Bạch Mặc Y, hắn hảo muốn nhìn một chút này hai cái đại thuốc, người nào dáng người càng bổng một ít. Bởi vì hắn từng nghe người khác ở bọn họ phía sau nghị luận. Bộ dạng hảo xuất Nga, dáng người hảo hảo Nga, hảo mê người, linh tinh trong lời nói, xuất thôi, hắn không biết là, chính là cảm thấy Lạc Thúc Thúc bộ dạng quả thật so với kỳ thật nhân đẹp mặt, về phần Ngọc Thúc Thúc, ách, hắn không quá hắn mặt. Dáng người thôi, hắn có điểm biết, cũng không hiểu, cho nên đã nghĩ thừa dịp cơ hội này xem một chút. Mỗ tiểu quỷ vì thỏa mãn trong lòng hảo kỳ. Thế nhưng không tiếc bán đứng mẫu thân. 300 mở lớn tự. Bạch Mặc Y lạnh lùng ngắm liếc mắt một cái chính mình con. Này tiểu quỷ rốt cuộc hiểu hay không phụ trách hàm nghĩa a? Vì sao nàng có loại dự cảm bất hảo? Nương sẽ không ăn mệt. Bạch Vô Thương vụng trộm phiết hạ miệng. Nương hảo vô tình. Đối, tuyệt đối không cho nàng chịu thiệt. Mỗ hai người âm thầm gật đầu. Càng xem Bạch Vô Thương càng vừa lòng. Về sau tướng càng thêm đối hắn hảo điểm. Này vật nhỏ quá sâu đắc nhân tâm. Vô nghĩa. Bọn họ đương nhiên sẽ không ăn mệt, chịu thiệt là nàng được không? Bạch Mặc Y chán nản, nhưng là sợ lại nghe được cái gì chính mình không muốn nghe trong lời nói, tùy không hề để ý chính mình con. Nương, hai vị thúc thúc dáng người tốt như vậy, người xem liếc mắt một cái thực sẽ không ăn mệt. Bạch Vô Thương đột nhiên nói, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới kia hai cái đang dùng cảm kích ánh mắt nhìn người của hắn, hình như là so với kia cái chán ghét quỷ cường tráng điểm, cao lớn điểm, uy vũ điểm. Kỳ thật chán ghét quỷ không mặc quần áo cũng rất tốt xem, làn da nộn cùng đậu hủ dường như, so với mẫu thân đều hảo, ngày đó hắn nhìn lén khi, đều hận không thể đi lên cắn thượng hai khẩu, thử xem được không ăn. Đây là các ngươi theo như lời phụ trách, Bạch Mặc Y cắn răng hỏi. Đúng vậy, bọn họ nhìn nương, nương ngài lại nhìn trở về, không phải huề nhau. Bạch Vô Thương thực dùng sức địa điểm đầu, vẻ mặt vô tội mờ mịt, mặt sau là trang. Hô! Khác thư hữu đang xem, ảo tưởng phong vân mới nhất chương và tiết. Ly Thái Tử nặng nề mà thở ra một hơi, nghe tiểu gia hòa này nói chuyện, có thể đem nhân hù chết, hắn làm sao có thể nghĩ đến muốn xem trở về đâu. Đổi tới đổi lui chịu thiệt đều là hắn mẫu thân a, không được, muội muội của ta dáng người cũng tốt lắm xem, ngươi muốn xem liền xem ta, đi, dù sao phòng của ngươi cũng không thể trụ người, đêm nay chúng ta tệ tệ. Ly Thái Tử lôi kéo Bạch Mặc Y sẽ rời đi. hắn mới sẽ không muốn muội muội nhìn kia hai người thân thể đâu. Cứng rắn cùng tảng đá dường như, thật không hiểu tiểu tử kia coi trọng bọn họ làm sao. Không cho phép đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Vô Ngân cùng Lạc Vũ Trần cho tới bây giờ không như vậy ăn ý quá, hôm nay trong lời nói không sai biệt lắm đều là đồng thời ra tiếng, nhưng lại là cùng dạng trong lời nói. Không thể không nói, khi bọn hắn nghe được Bạch Vô Miệng vết thương Lý phụ trách là bị phụ trách sau, thật là thật mạnh mất mát a, quả nhiên không thể trông cậy vào tiểu hài tử. Bạch Mặc Y nhìn xem phá một cái động lớn nóc nhà, nhìn nhìn lại ngã vô số gậy trúc sân, khuôn mặt nhỏ nhắn âm u, chậm rãi nói. Đêm nay phía trước, ta muốn nhìn đến nơi này khôi phục nguyên dạng. Đáng giận, cũng dám hủy của nàng ra. Nói xong, nâng bước đi ra ngoài. Ngọc Vô Ngân lạnh lùng nhìn thoáng qua đống hỗn độn thủy mặc cư, lại bình tĩnh nhìn Lạc Vũ Trần, ánh mắt âm trầm khó lường. Lạc Vũ Trần bất đắc dĩ sùng nịch nhìn cái kia rời đi bóng dáng, lần này, hình như là quá mức điểm, nhưng là không phải hắn động thủ trước, hy vọng nữ nhân này đối hắn lửa giận có thể thiếu điểm. Cứ việc hắn cũng rất muốn cùng kia hắc mặt thần đánh một trận, nhận được hắn phóng tơi ánh mắt, Lạc Vũ Trần lạnh nhạt đón nhận. Vô hình dòng khí chậm rãi ở không trung lưu động, càng ngày càng lạnh, càng lúc càng nhanh. Bọn họ còn muốn đánh, Bạch Vô Thương kéo hạ Ly Thái Tử góc áo, dương mắt hỏi. Thoạt nhìn giống, Ly Thái Tử còn thật sự địa điểm đâu. Không phải giống, là nhất định hội đánh. Thiên Kỳ lão nhân cũng thấu lại đây nói. Nếu như vậy, chúng ta đây đi thôi. Ba người đồng thanh nói, vỗ vỗ mông đi ra ngoài, dù sao cũng thấy không rõ bọn họ đánh cái gì. Cuối cùng biết kết quả là đến nơi, bởi vì bọn họ còn tại đánh đố đâu. Khác thư hữu đang xem, đặc trùng cao thủ ở đô thị, hắc đạo kiêu hùng toàn phương đọc. Ngọc Vô Ngân cùng Lạc Vũ Trần đứng yên bất động. Đều tự tản mát ra khí chàng ở hai người trung gian hai chàng, một hồi vô hình nội lực cuộc đấu đang ở bắt đầu. Nương, đợi ta với, tiên sinh ngày hôm qua đã tới, làm cho ngày sau khi trở về đi hắn nơi đó một chuyến, giống như tiên sinh muốn ra xa nhà. Bạch Vô Thương đuổi theo Bạch Mặc Y rời đi thân ảnh hô, thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên. Bạch Mặc Y dừng một chút, bạn Nguyệt phải rời khỏi. Phải đi Lạc Quốc sao? Vẫn là bởi vì vị kia Ly Nguyệt quận chúa. Nhưng vào lúc này, thủy mặc cư bên trái tường, oanh, một tiếng sập, Vân Chi vẻ mặt đắc ý đứng ở tường đừng một bên, chống lại hồng lăng trợn mắt nhìn mắt, xuất khí liêu một chút tóc. Thanh âm quá lớn, vài cái rời đi nhân không khỏi quay người lại nhìn đột nhiên sập địa phương, vẻ mặt khó hiểu, chủ tử sách phòng ở, thuộc hạ phải đi sách tường. Xong rồi, kia bọn họ đêm nay trụ thế nào? Mấy khuôn mặt đồng thời rối rắm, Bạch Mặc Y khóe miệng trừ, mãnh liệt lửa giận bắn về phía Lạc Vũ Trần. Không đợi Lạc Vũ Trần có điều phản ứng, lại là một tiếng đinh tai nhức óc. Oanh, thanh, thủy mặc cư bên trái tường cũng ngã, Lưu Vũ vẻ mặt khốc khốc đứng ở bên kia, chống lại Vân Chi kinh ngạc trông lại ánh mắt, trên mặt có khiêu khích, nha, liền ngươi hội sách tường. Ca ca cũng sẽ, ô, nhà của ta bị hủy, Bạch Vô Thương ô thượng mắt, không đành lòng tướng xem. Ô, ta đêm nay cũng không địa phương ngủ, Ly Thái Tử đồng dạng uốn lượn lui đến Bạch Mặc Y bên người. Bởi vì Lưu Vũ kia đẩy, rồi ngã xuống tường mặt toàn đổ ở hắn phòng cửa, cửa sổ tựa hồ cũng phá. Ta cảm thấy chúng ta giống như cũng chưa địa phương có thể ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Kỳ lão nhân vuốt râu nghiêm trang nói, trong mắt hiện lên một chút hào ngoạn ý cười, này hai tiểu tử lại là sướng thế nào vừa ra a? Một trận thanh lương phong theo bọn họ trước mặt xẹt qua, Bạch Mặc Y bay nhanh đi đến kia do ở đối trì hai người trước mặt, giọng căm hận nói. Các ngươi. Lập tức, cho ta rời đi nơi này. Nói xong xoay người đi ra ngoài, lúc này, nàng thật sự rất muốn bóp CS3T này hai người không có việc gì tìm việc làm nam nhân, khác thư hữu đang xem, võng du chi tu chân lục TXT hạ tái. Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi đâu? Xuân Nhi trong mắt trong lòng đều trong lòng đau tiền, cái này xong rồi, Thủy Mặc Cư muốn tới cái đại tu sửa, thật là bao nhiêu tiền thế nào? Nàng có thể tìm kia hai nam nhân muốn bồi thường sao? Ô, nàng không dám, trụ khách sạn, Bạch Mặc Y nghiến răng nghiến lợi nói, đều hủy thành như vậy, không có răm ba bữa, khẳng định sửa không tốt. Đối trì hốt ngừng, Ngọc Vô Ngân lắc mình đứng ở Bạch Mặc Y trước mặt, nói. Bên phải sân ta đã muốn mua xuống dưới, hôm nay bất quá là đả thông hai bên mà thôi, đêm nay các ngươi có thể ở bên kia. Mặc Y trong trẻo nhưng lạnh lùng xoay người đối Lưu Vũ nói. Trước khi trời tối, đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Bạch Mặc Y sừng sốt, hắn đem bên phải sân mua xuống dưới. Cấp nàng trụ, Lạc Vũ Trần lạnh nhạt phong nhã đi tới, mát lạnh thanh âm chậm rãi nói. Y, bên trái sân, ta cũng mua hạ, chẳng qua mấy ngày hôm trước luôn luôn tại sửa chữa, ta nghĩ ngươi khẳng định thích hoa mai, cho nên riêng di gặp hạn một ít lại đây, đêm nay ngươi liền trụ nơi đó đi. Viện này, ta làm cho người ta sửa sang lại hảo. Ách, hắn cũng mua sân, còn loại hoa mai, hắn làm sao mà biết nàng thích hoa mai. Bạch Mặc Y không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, trong lòng hỏa đã ở một chút đánh tan. Muội muội, ngươi thích hoa mai. Về sau ta đem ngươi trụ địa phương đều loại thượng mai thụ rất. Ly Thái Tử nắm cả tay nàng, có điểm không vui ý, mang theo lấy lòng nói. Ân, để cho liền đưa tin về nước, làm cho người ta đem Thái Tử cung toàn loại thượng mai thụ, về sau hắn cùng với muội muội ở cùng một chỗ. Không khí đột nhiên ngưng lên, một đen một trắng hai người lặng lặng nhìn Bạch Mặc Y. Ánh mắt thản nhiên, lại làm cho người ta cảm giác được khôn cùng áp lực cùng nặng nề. Thiên Kỳ lão nhân không nói cái gì, lôi kéo Bạch Vô Thương đi ra ngoài, hay nói giỡn, lúc này mặc kệ nói cái gì đều đắc tội với người, bọn họ chỉ để ý xem diễn, loại này khó xử chuyện vẫn là giao cho Tiểu Hoa Nhi chính mình giải quyết đi. Bạch Mặc Y ánh mắt trầm trầm, dựa vào, nàng hai cái địa phương cũng không tưởng tuyển, người này có bệnh a, muội muội, người muốn đi đâu? Ly Thái Tử nhìn cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng bóng dáng, vội vàng đuổi kịp, nơi này áp khí rất thấp, hắn cũng không tưởng đứng ở nơi này, Khác Thư Hữu đang xem, nhất thế năm xưa nguyện làm hầu. Bạn Nguyệt cư, bạn Nguyệt phải rời khỏi, cho tình cho để ý nàng đều phải đi xem đi. A, ta đây cũng phải đi. Vân Chi, trước khi trời tối đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Lạc Vũ Trần trong lòng cười khổ hạ, ai, chẳng lẽ kia nữ nhân không biết này Thủy Mặc cư nguyên chính là Ngọc Vô Ngân địa phương. Vẫn là đã muốn đã biết, đảm đương không biết đâu. Kia nàng đối Ngọc Vô Ngân là cái gì ý tưởng? Lạc Vũ Trần đột nhiên không xác định. Vân Chi cùng Lưu Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiện lên đồng dạng ý tưởng, nhất định phải so với đối phương mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người chớp lên, hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ, này tốc độ, thật đúng là không thể chê. Ngày khác, nhất định cùng Ngọc Lâu Chủ hào hào nhiều lần. Lạc Vũ Trần lạnh nhạt nói. Nhìn thoáng qua bị hủy Thủy Mặc cư, cực độ tao nhã xoay người rời đi, ít nhất, ngày hôm qua, hắn lại nhanh hắn từng bước. Cái kia nữ nhân tính tình cùng hắn rất giống, không ai sẽ thích một cái khác chính mình. Tùy thời lấy đãi, Ngọc Vô Ngân lạnh lùng nói xong, Lãnh Ngọc Hàn xương bàn thân ảnh như Lưu Yên bàn rời đi. Hai người vừa ly khai, Lưu Vũ cùng Vân Chi đều tự dẫn theo một đội người đến nơi này, vì trước cướp được sửa chữa Thủy Mặc cư cơ hội, hai người lại triển khai tân một vòng tranh đấu. Bạn Nguyệt ly khai, mang theo đầy bụng phiền muộn, quyến luyến không tha còn có một tia không cam lòng ly khai, hắn không nghĩ ở phía sau rời đi, nhưng lại không thể không rời đi. Bạch Mặc Y đứng ở không có một bóng người bạn Nguyệt cư, cầm trong tay bạn Nguyệt lưu lại thư, mặt trên chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ, lại tự dưng làm cho người ta cảm thấy trầm trọng. Chờ ta, Bạch Mặc Y nhẹ nhàng nắm trang giấy, trong lòng đột nhiên một trận nặng nề. Bạn Nguyệt tự cùng người của hắn giống nhau. Mang theo quân tử tiêu sái, tao nhã như lan, tự lý trong lúc đó lại lộ ra một chút lưu luyến ý, mỗi người đều có chính mình bí mật, bạn Nguyệt cũng không ngoại lệ, hắn không nói, nàng cũng không hỏi, bọn họ trong lúc đó phi hữu phi địch, nếu hữu nếu địch, hắn ở quan tâm của nàng thời điểm, nàng lại cảm thấy hắn mang theo một phần dãy dụ cùng xa cách, mâu thuẫn lại bất đắc dĩ, tổng tài làm gì rất tuyệt tình, thuê cục cương toàn phương đọc. Tuy rằng như thế, hắn vài lần tương trợ. Nàng tâm tồn cảm kích, nhưng này cũng không đại biểu nàng đối hắn không có cảnh giác, hai người trong lúc đó thủy chung tồn tại nồng đậm vụ chướng, nếu có một ngày này vụ chướng tiêu trừ, sẽ không biết nói hắn cùng nàng hay không còn có thể như vậy quân tử như nước, bình thản như hướng tương giao đi xuống. Thủy Mặc cư rất nhanh sửa tốt lắm, cùng nguyên lai giống nhau như đúc, liền ngay cả gậy trúc cũng một lần nữa di gặp hạt, xanh tươi tốt, thanh xanh tươi thúy, rất bát đứng thẳng, tản ra sâu kín mùi thơm ngát. Hai bên vách tường hoàn toàn tiêu thất, thượng ngay cả một khối toái chuyên cũng không lưu lại, bị nhân đánh để ý không còn một mảnh. Đỉnh bị tu bổ tốt lắm, phòng trong cũng khôi phục nguyên dạng, sở hữu hư hao gì đó, đã ở Xuân Nhi này tham tiền tiểu nha đầu Trành Nhân Hạ, bị nhân chiếu nguyên lai bộ dáng một lần nữa mua trở về. Bạch Mặc Y tiếp tục ở tại nguyên lai phòng, về phần hai bên trái phải sân, nàng ngay cả từng bước cũng không từng bước vào quá, cũng chỉ là theo Xuân Nhi trong miệng biết được. Hiện tại Thủy Mặc cư rất lớn, nghe nàng nói so với nguyên lai Tam Vương Phủ còn lớn hơn, để cho Xuân Nhi ngạc nhiên là hai bên sân loại đều là hoa mai, hơn nữa là bốn mùa thường khai cái loại này, thanh diễm hàn hương, đóa hoa như mưa. Nghe thế khi, Bạch Mặc Y chát hạ mắt, có một tia tâm động, đúng vậy, nàng là thích mai, thực yêu cái loại này. Xuân Nhi trong lời nói, làm cho nàng có loại tiến đến quan khán xúc động, Khải Nhất tưởng đến kia hai người không dùng nàng đồng ý, liền tự tiện tác chủ mở rộng của nàng sân, không tồn tại, nàng chính là rất tức giận, thật giống như ở lòng của nàng trên tường bị nhân mạnh mẽ tạc cái động bàn, toàn thân cũng không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia hai mặt tường thật giống như của nàng ô dù bình thường, hiện tại đột nhiên không có, nàng có điểm không thể thích ứng. Bởi vì này mặt không thoải mái, Bạch Mặc Y vẫn như cũ an an ổn ổn đứng ở nguyên lai trong viện, mỗi ngày nhàn hạ vô sự khi, ngay tại trong rừng trúc lắc lư, phẩm trà, mỗi ngày nhìn Bạch Vô Thương cùng Ly Thái Tử đấu pháp, cũng là một loại hạnh phúc, ngày quá thật sự là thích ý, ở Vương Hoàng Hậu qua đời 20 ngày sau, Sở Thiên Dịch ra cung, mang theo Tử Linh Nhi thẳng đến Bạch Mặc Y chỗ. Qua, y y, ngươi nơi này thật lớn, ta thích, Dịch, chúng ta không cần trụ Hoàng Cung, về sau liền ở nơi này được không? Tiến vào không bao lâu Tử Linh Nhi, ở đêm thủy mặc cư dạo qua một vòng sau, miệng chật chật khen ngợi, trời ạ, không nói phòng bài trí, trong viện này tiểu kiều lưu thủy, sắc màu rực rỡ, kỳ chân dị thạch gì, nhìn như đơn giản tùy ý, kỳ thực đường nét độc đáo, bình thường trung lộ ra tao nhã cao quý, nhưng nói này khai sáng lạn hoa mai, mỗi chu giá trị chế tạo xuống dưới cũng thượng vạn lượng, cũng không phải là chỗ nào, người nào đều có thể loại ra như vậy độc nhất vô nhị giống. Nàng yêu a, tổng tài săn yêu trò chơi, lão công rất bá đạo toàn phương đọc. Ha ha, này ngươi tốt đến y y đồng ý mới được. Sở Thiên Dịch sùng ái nhìn chính mình nương tử hưng phấn mặt, bất đắc dĩ đầu cấp Bạch Mặc Y một ánh mắt. Đương nhiên có thể, ngươi tùy tiện tuyển. Bạch Mặc Y nhẹ nhàng nở nụ cười hạ, tươi cười thực đảm, cũng là phát ra từ nội tâm vui sướng. Y y, các ngươi tán gẫu, không ngại ta lại chung quanh nhìn xem đi. Tử Linh Nhi nhìn ra bọn họ hai người nói ra suy nghĩ của mình, thức thời rời đi. Có thể, Bạch Mặc Y nhẹ nhàng nói, thật sự là cái thảo nhân hỉ nữ tử, rào hoạt trung lộ ra trí tuệ, hoạt bát lại mang theo thiện người am hiểu ý, cẩn thận một chút, đừng mệt chính mình. Sở Thiên Dịch lo lắng dặn dò nói, ánh mắt có cảm kích. Được rồi, liền ngươi dài dòng, các ngươi ôn chuyện đi, dù sao này ta cũng không chịu nghe. Tử Linh Nhi vẫy vẫy tay. Thuận tiện cầm khởi Bạch Vô Thương, cũng mang đi Ly Thái Tử. Này ba người cùng một chỗ, nhất định hội thực náo nhiệt. Bạch Mặc Y thản nhiên nhìn bọn họ, kỳ thật cuộc sống có thể vẫn giống như vậy thật tốt, nhìn để ý nhân hạnh phúc, cũng rất vui vẻ. Y, ta hôm nay đến giống nhau này nọ cho ngươi. Sở Thiên Dịch nhìn Bạch Mặc Y liếc mắt một cái, có một chút chần chờ, cuối cùng, vẫn là đem vẫn lưng ở phía sau. Thẳng đến vào nhà khi mới đặt ở một bao một cái thật dài gánh nặng đặt ở Bạch Mặc Y trước mặt. Đây là, Bạch Mặc Y nhìn xảy ra trước mắt gì đó, trong lòng không hiểu quen thuộc. Sở Thiên Dịch chậm rãi cởi bỏ, động tác rất nhẹ thực nhu, trên mặt có nhớ lại loại tình cảm, còn có một chút đau thương, ngón tay lưu luyến đứng ở mặt trên, thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói. Đây là đại ca cầm, năm đó ta cách kinh khi vẫn mang theo trên người, khi đó hắn vốn định giữ cấp của nàng. Nhưng là nàng chết sống đều không cần, tính tình luôn luôn ôn nhu nàng, lần đầu tiên như vậy ngoan cố. Bạch Mặc Y nhìn kia cầm, trong lòng quen thuộc cảm càng đậm, tùy theo dâng lên là một chút đau thương, nồng đậm bi thương đem lòng của nàng thu thành một đoàn, đôi mi thanh tú thật sâu nhăn lại, vỗ về hơi hơi làm đau ngực, ngay cả nói chuyện tại đây một khắc đều trở nên cố hết sức đứng lên, đó là một loại làm cho người ta sắp hít thở không thông đau, là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao nàng xem đến này cầm tình hình đặc biệt lúc ấy khó như vậy quá? Khổ sở cũng sắp phải chết đi bình thường, Khác Thư Hữu đang xem, tổng tài chuyên trúc tình nhân mới nhất chương và tiết. Chương há mồm, kiên nan đem ánh mắt theo cầm thượng rời, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt có một tia tái nhợt, tiếng nói có chút làm ách, thanh âm mấy không thể nghe thấy tràn ra, nói. Vì sao cho ta, đại ca, chẳng lẽ là Sở Quốc 10 năm trước bỏ mình đại hoàng tử Sở Như Gió? Nhưng là vì sao nàng trong đầu không có gì ấn tượng. Tựa hồ ngay cả tưởng một chút, đầu nàng đều là đau. Đời trước cùng hắn nhận thức sao? Khớp xương rõ ràng thủ quyến luyến vuốt cầm thân, Sở Thiên Dịch trong mắt hiện lên một tia hận ý, càng nhiều là thống khổ, nhẹ nhàng nói. Nếu đại ca còn tại trong lời nói, ta nghĩ hắn cũng sẽ đem này cầm tặng cho ngươi. Cái kia ôn nhu cười nhìn bọn họ đại ca mất, cái kia phong nhã như ngọc bản nhân, yêu nhất làm chuyện chính là ngồi ở mai dưới tàng cây đạn trên đời tối tuyệt đẹp, tối động lòng người khúc cho bọn hắn nghe, còn nhớ rõ khi đó hắn phi thường không tính nhẫn nại, đại ca B4N ra cầm, hắn không phải chuồn êm chính là trực tiếp đang ngủ, hiện tại hồi tưởng đứng lên, hắn có bao nhiêu hối hận lúc ấy vì sao không lắng nghe đại ca đạn thượng một khúc, hiện tại muốn nghe, ngay cả trong mộng hồi tưởng đều là một loại hy vọng xa vời. Khi đó y yêu nhất làm chính là nâng đầu ngồi ở đại ca bên người, chuyên chú mà si mê nhìn hắn đánh đàn, chỉ cần một lần có thể ghi nhớ sở hữu khúc. Y cũng không là phế vật, chẳng qua của nàng tài hoa đều bị nàng giấu ở nhu nhược tính tình hạ. Đại ca sau khi qua đời, y liền chưa bao giờ lại đánh đàn, cho dù là nhìn đến cầm, cũng sẽ vòng quanh đi, có thể cũng là bởi vì quá mức thương tâm đi. Bọn họ ba người cảm tình luôn luôn tốt lắm. Còn nhớ rõ y mới trước đây từng dùng thực còn thật sự khẩu khí đối đại ca giảng, muốn hắn chờ nàng lớn lên, sau khi lớn lên nàng phải làm hắn tân nương. Sở Thiên Dịch nhíu lại mi, lúc ấy đại ca là như thế nào trả lời? Hắn lúc ấy cố ham chơi, không nhớ đại ca nói như thế nào, chỉ nhớ rõ đại ca vẫn cười đến thực ôn nhu, lúm đồng tiền như ngọc, thanh âm như gió. Đúng rồi, năm ấy đại ca đúng là cùng vương thừa tướng đại nữ nhi chỉ hôn. Này tiểu nha đầu nghe nói hoàn, không quan tâm theo tiến cung, tìm được đại ca, thế này mới hỏi hắn. Hiện tại ngẫm lại, y khi đó chỉ sợ cũng rất thích thực thích đại ca đi. Bằng không, cũng sẽ không ở đại ca qua đời sau, nàng sẽ thấy cũng không chạm vào cầm. Chính là hắn không nghĩ tới là, y sau lại gả cho Sở Quân Mạc, cái kia cũng không hiểu được quý trọng của nàng nhân. Ta cùng hắn rất quen thuộc sao? Không biết vì sao, nghe được hắn nhắc tới đại hoàng tử. Bạch Mặc Y tâm càng đau, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, môi cũng mất đi nguyên lai hồng nhuận, Khác Thư Hữu đang xem, hư nghĩ võ giả tê hạ tái. Sở Thiên Dịch sừng sốt, hắn nghĩ đến Bạch Mặc Y gì một loại phản ứng, lại không nghĩ rằng ở nàng trong mắt tất cả đều là mờ mịt, đối đại ca mờ mịt, cái loại này không chút nào quen biết, không hề trí nhớ mờ mịt, trong lòng đau xót, chần chờ hỏi. Ngươi không nhớ rõ đại ca sao? Nồng đậm bi ai ở trong lòng dâng lên, thấu lần toàn thân, đột nhiên có một tia tức giận, chẳng lẽ tất cả mọi người đã quên đại ca sao? Liền ngay cả hắn đau như thân muội nhân cũng đem hắn đã quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền thật mạnh nện ở trên bàn chén trà hỗn độn nhảy lên vài cái, còn có một cái ngã nhào ở thanh hoa thạch sàn thượng, phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh. Bạch Mặc Y cả người chấn động, dương mắt nhìn đột nhiên gian tức giận mọc lan tràn Sở Thiên Dịch. Trong mắt kia ti mờ mịt không giảm phản tăng, nhìn xem Sở Thiên Dịch lại hòa đại, tiến lên cầm trụ nàng, thật mạnh nói. Ngươi làm sao có thể đã quên đại ca? Ngươi như thế nào có thể quên đại ca? Vì sao? Ngươi vì sao hội đã quên hắn? Hắn đối với ngươi là tốt như vậy. Đối chúng ta là tốt như vậy. Sở Thiên Dịch đột nhiên giống cái tiểu hài tử bình thường ôm đầu, hai mắt đỏ bừng, khó hiểu, tức giận, thầm oán, nhưng càng nhiều là hận ý, đại ca bị chết như vậy thảm. Sẽ chết ở trước mặt hắn, cho dù Sở Hữu đã quên đại ca, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, đại ca ở trước khi chết còn tải ôn nhu đối với hắn cười, không tiếng động an ủi hắn. Ngươi nói, ngươi vì sao đã quên đại ca? Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Đại ca từng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi không phải nói còn muốn gả cho hắn sao? Ngươi như thế nào có thể quên hắn đâu? Sở Thiên Dịch tiến lên cầm lấy Bạch Mặc Y kiên điên cuồng chớp lên, hắn nghĩ đến y hội cùng hắn tưởng niệm đại ca, hắn nghĩ đến, đại ca hội vẫn ở lại hắn cùng y đáy lòng, hắn nghĩ đến, y cũng sẽ cùng hắn hận Sở Quốc Hoàng thất. Cũng không nghĩ đến, y đầu tiên là gả cho Sở Quân Mạc, hiện tại lại đã quên đại ca. Ngươi, ta, Bạch Mặc Y thu ngực, bị hắn hoảng huyền choáng váng, một trận ghê tởm nảy lên, trước mắt tình cảnh có chút biến thành màu đen, nàng căn bản không phải Bạch Mặc Y. Hắn dựa vào cái gì muốn nàng nhớ rõ cái kia đã chết 10 năm nhân. Nhưng là nàng không thể nói nàng không phải Bạch Mặc Y, mà là một cái khác cưu chiếm thước xảo linh hồn. Hơn nữa nàng khẳng định đời trước cũng không có quên nhớ đại hoàng tử, chính là không dám nhớ tới, bởi vì rất thương tâm rất tuyệt vọng, cho nên không dám tưởng. Phóng, buông tay, Bạch Mặc Y cố hết sức nói ra một câu, trong lòng hận chết khối này thân thể, cũng có thể là vì trong lòng kia một chút không hiểu áy náy. Nàng không nghĩ, cũng sẽ không đối Sở Thiên Dịch ra tay, đẹp mặt tiểu thuyết khuynh thế bé gái mồ côi không làm đế vương sủng, thất tâm tội phi. Thất tâm nô cơ, toàn phương đọc, nhìn đến Bạch Mặc Y mặt càng ngày càng bạch, hô hấp cũng không ổn định đứng lên, Sở Thiên Dịch lắp bắp kinh hãi, vẻ mặt nháy mắt hồi phục, vội vàng buông ra thủ, lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là. Chính là không thể nhận ngươi đã quên đại ca. Mẫu hậu đã chết, đại ca cũng không có, này trên đời hắn còn lại thân nhất thân nhân cũng chính là hắn thực hỗn đản, như thế nào có thể như vậy đối đâu. Bạch Mặc Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, giúp đỡ cái bàn chậm rãi ngồi xuống, vô lực xiêm áo xuống tay nói. Ta không sao, nàng không dám nói thêm nữa gì nói, bởi vì nàng là thật không nhớ rõ đại hoàng tử này nhân, đời trước trí nhớ chỉ không có một chút một giọt người này tin tức. Thực xin lỗi, ngươi đừng trách ta. Sở Thiên Dịch cầm lấy đầu, sắc mặt ảo não, kỳ thật lúc ấy còn nhỏ, đều qua 10 năm, nàng hội đã quên đại ca cũng không đủ, là hắn rất kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, ta không quên, ta nhớ rõ này cầm, giống như rất quen thuộc, nhìn đến nó liền cảm thấy tâm tính thiện lương đau, đau đến ngay cả hô hấp đều cảm thấy là khó khăn. Bạch Mặc Y thử kiềm nói chậm rãi nói, nàng cũng không có khoa trương, bởi vì nàng thật là rất khó quá. Ngươi nhớ rõ, ngươi thật sự nhớ rõ. Sở Thiên Dịch kinh hỉ nhìn nàng, nguyên lại không có quên, chính là không dám tưởng thôi, hắn thực không nên. Không nên hoài nghi đối đại ca cảm tình, kia cũng không so với hắn thiếu. Nó kêu cách thương, Bạch Mặc Y thân thủ nhẹ nhàng vuốt cầm thân, không biết là không phải của nàng ảo giác, tự cầm trên người tràn nồng đậm thương cách loại tình cảm, làm như đang trách chủ nhân bắt nó từ bỏ bình thường. Đúng vậy, này cầm là đại ca tự tay làm, tên cũng là đại ca khởi. Sở Thiên Dịch ánh mắt trở nên ngân nga, làm như lâm vào nhớ lại chung, khi đó đại ca ngẫu được một khối ngàn năm cổ mộc. Cảm thấy dùng nó làm cầm nhất định là tốt nhất, tìm mấy ngày mấy đêm công phu mới làm cái chuôi này cầm, nhưng là đại ca không nghĩ tới là, hắn cấp này cầm thuận miệng khởi tên, liền đoán trước bọn họ về sau, cách thương, vì sao lúc ấy hắn còn nói dễ nghe, vì sao lúc ấy hắn không cần cầu đại ca đừng đổi một cái tên đâu. Hai người lặng lặng không nói gì, không khí lý tràn ngập yêu thương cùng nhớ lại, mê ly sâu xa. Bạch Mặc Y bình phục trong lòng kia cổ nồng đậm cũng không thuộc loại của nàng đau, vì sao đời trước mang đi đối Sở Quân Mạc yêu cùng hận, độc để lại như vậy một đoạn nhớ lại đâu. Chính là bởi vì rất đau, ngay cả nhớ lại cũng không nguyện, cho nên hắn tình nguyện hồn cách cũng không nguyện mang đi này một chút trí nhớ. Vẫn là bởi vì nàng đối Sở Quân Mạc căn bản không có tưởng tượng chung như vậy yêu, mà nàng đối đại hoàng tử tình đã vào xương tủy. Sau một lúc lâu, Sở Thiên Dịch chậm rãi mở miệng nói. Ngươi có thể hay không đạn thủ khúc cho ta nghe? Làm như vì bù lại trong lòng tiếc nuối, cái kia vẫn kéo dài 10 năm tiếc nuối, Sở Thiên Dịch cẩn thận yêu cầu, đẹp mặt tiểu thuyết, tử sĩ bút ký TXT hạ tái. Bạch Mặc Y dương mắt nhìn hắn trên mặt che kín cảm giác lãnh đạm thương, thân thể cường tráng tuấn giật trên mặt một mảnh thê thảm, giật mình, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Hảo, Sở Thiên Dịch nặng nề nhìn nàng, trong mắt lướt qua một tia lưu quang, thật cẩn thận ôm lấy cầm. Động tác mềm nhẹ, ánh mắt chuyên chú tình thâm, làm như ở ôm nhất kiện so với sinh mệnh là trọng yếu hơn này nọ, chậm rãi xoay người, đau thương tự hắn bóng dáng tràn ra, rơi vào Bạch Mặc Y trong mắt. Đi thôi, ngươi nơi này không phải có Mai Lâm sao? Đi vào trong đó đạn, tựa hồ như vậy, hắn là có thể cảm giác được đại ca tại bên người giống nhau, tựa hồ như vậy, nhắm mắt lại mở là có thể nhìn đến cái kia ôn nhu như ngọc huynh trưởng bình thường. Bạch Mặc Y chậm rãi đứng dậy. Đi lại gian dẫn theo ti trầm trọng, nàng không biết cảm giác này rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, kiếp trước đối đại hoàng tử cố chấp quá sâu, sâu đến đã xa xa vượt qua của nàng tưởng tượng, không có lúc nào là không ở ảnh hưởng tâm tình của nàng. Hoa mai như tuyết, theo gió phi vũ, phiến phiến bay xuống, ngưng tụ lại nhất đau lòng. Hỗn độn đóa hoa tán ở hai người trên người, dưới chân, mang theo một loại thê lương tàn mỹ, thủ vỗ về cái chuôi này tán mùi thơm ngát cầm. Thanh linh yêu thương âm phù tràn ra đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Dịch yên lặng không nói gì, lặng lặng đứng, làm như lại nhớ tới trước kia, cái kia cùng đại ca ở chung nhiều điểm giọt giọt chung. Cách chương.